Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, ba thứ kết hợp. Tại Marat giải thích xuống, Lá Dâu biết được bây giờ Caria Vương quốc gặp phải gian nan cục diện. Marat đầu tiên nâng lên một cái Lá Dâu có suy đoán nhưng không có chứng thực tin tức. Bà Haver chết rồi. Đúng vậy. Căn cứ thám tử của chúng ta lấy được tình báo, hắn cùng Sirius tại Sunfo lâu đài phát sinh quân sự xung đột. Cuối cùng binh bại mà chết. Lá Sâu nhíu mày hỏi, nói cách khác, hiện tại xe đầu Caria hoàn toàn nắm giữ tại Sirius trong tay rồi. Không sai, Sirius mặc dù tại quản lý nội chính lên song tất cả đều là người ngoài nghề. Nhưng ở loại này chiến loạn hoàn cảnh phía dưới, hắn chỉ huy quân sự năng lực có thể lấy được tối đại hóa phát huy. Marat nhức đầu nói ra, Sirius đem cơ giới đại quân xem như vương bài. Từ Sunfo lâu đài một đường đông vào, vương quốc tu kiến tại cơ giới đại quân con đường tiến tới bên trên thành tác căn bản ngăn không. Được bọn chúng trùng kích. Một phương diện khác, xe đầu Caria thông thường quân đội dưới sự chỉ huy của Sirius từ tứ phía vây quanh mà đến. Phòng ngự của chúng ta bộ đội phân thân thiếu phương pháp. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ khó mà ngăn cản cơ giới đại quân. Ưu tiên đối phó phổ thông quân đội. Liền kết quả đến nói, chúng ta ngăn trở Sirius xe đầu Caria bộ đội, nhưng cơ giới đại quân như cũ tại từng bước một hướng Meridian đẩy tới. Chậm nhất trong vòng 5 ngày liền sẽ binh lâm thành hà. Thủ đô đứng trước uy hiếp, Caria vương quốc trên dưới đều 10 phần lo nghĩ. Trước đó Lá Sâu nhìn thấy đại tế ti chính là vì trấn an dân chúng cảm xúc mới không mở tuyên truyền. Giảng dài, Avat đưa tới sau cùng mấy tên lưu thủ tướng quân, chính là vì cùng bọn hắn thương thảo Meridian phòng thủ công việc. Cân nhắc đến cơ giới đại quân khủng bố đột phá lực, Thái Dương Vương quốc cao tầng đối với như thế nào phòng thủ đều có chút vô kế khả thi. Còn kịp, nghe xong Marat nói rõ, Lá Dâu cắm vào Avat cùng các tướng quân đối thoại, chính diện ngăn cản cơ giới đại quân giống như châu chấu đá xe. Chúng ta không bằng thừa dịp cơ giới đại quân còn chưa tới đạt Meridian. Đầu tiên đối bọn chúng triển khai tập kích quấy rối kéo dài kiểu công kích. Avat mong đợi nhìn xem. Lá Sâu mời nói tiếp, cụ thể muốn thế nào áp dụng chiến thuật. Lá Sâu hướng Avat nhẹ gật đầu. Mặt hướng ở đây các tướng quân nói ra. Marat nói cho ta, Caria Vương quốc đã phái người tiến về Oseram cùng Banuk cầu viện. Ở trách một góc Banuk bộ tộc. Tạm thời không đề cập tới, Oseram người nắm giữ cường đại kỹ thuật lực, nếu như bọn hắn có thể cấp cho đầy đủ vũ khí hạng nặng chi viện. Dựa vào Meridian kiên cố thành phòng, cần phải cơ hội ngăn lại cũng chậm rãi từng bước xâm chiếm cơ giới đại quân số lượng. Aaron tự hào, nện một cái ngực bảo đảm nói, cái khác ta không dám khoác lác. Nhưng Oseram người vũ khí tuyệt đối có thể thương tổn được những cái kia cồng kềnh máy móc. Ta đã sắp hiện ra giai đoạn Meridian xung quanh có thể thu thập đến tất cả vũ khí hạng nặng đều mang lên. Tường thành, cần phải có thể tại cơ giới đại quân trùng kích dưới kiên trì một đoạn thời gian. Lá Sâu gật đầu, nói, chỉ là dân gian thu thập được vũ khí còn chưa đủ. Nhân thủ cũng không đủ. Chúng ta cần vì chi viện đến kéo dài một chút thời gian. Ta cần quen thuộc du kích chiến người. Dẫn đầu Meridian bộ phận binh sĩ ra khỏi thành tập kích quấy rối cơ giới đại quân. Tận khả năng kéo dài bọn chúng hành quân tốc độ. Eza có chút nhức đầu nói ra. Cái này, chỉ sợ rất khó. Sunfo lâu đài cùng Meridian ở giữa địa thế bằng phẳng. Trừ khoảng cách Meridian 2 ngày trái phải lộ trình phụ cận có một mảnh rừng rậm. Ven đường đều là mênh mông vô bờ đại sa mạc. Du kích rất khó có hiệu quả. Mà lại Oseram cùng Caria người đều không am hiểu sơn lâm du kích. chiến, miễn cưỡng xuất chiến chỉ biết bị đối phương bắt lấy lỗ thủng một lần hành động đánh tan. Lá sâu, tự tin cười cười, ta minh bạch, chuyên nghiệp sự tình vẫn là muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Hội nghị kết thúc về sau, ta cùng Aloy biết bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Nora tộc trưởng, thuyết phục bọn hắn xuất binh hiệp trợ, cộng đồng giải quyết lần này thế giới tính nguy cơ. Nora tộc là du kích chiến người trong nghề, nếu như có thể mời được bọn hắn viện trợ, cần phải có thể hữu hiệu kéo dài cơ giới đại quân tốc độ tiến lên. Avat sắc mặt khẽ động, thật có thể được không? Nora tộc cực độ bài ngoại, lại tăng thêm mấy năm trước chiến tranh kết xuống cừu hận. Lask kiên định nói ra, sự do người làm, nhiệm vụ này liền giao cho ta cùng Aloy đi. Tốt xấu nàng cũng là Nora tộc trưởng mẫu sẽ phái ra Seeker. Tại trong tộc nằm giữ không thấp quyền lên tiếng. Avat thật sâu thở dài. Ta biết hướng Oseram nhường ra một chút lợi ích, để bọn hắn có thể mau chóng phái ra tiếp viện. Lá sâu, Nora tộc bên kia liền nhờ ngươi. Không có vấn đề, thuyết phục Nora tộc xuất binh. Trở lại Meridian bên trong biệt thự, Lá sâu đem gặp mặt Avat lấy được tình báo nói cho Emma cùng Aloy. Biết được Lá sâu dự định thu hoạch được Nora tộc viện trợ, Aloy dở khóc dở cười buông tay nói, Lá sâu, mặc dù từ xem như Nora người ta đến nói có chút không thích hợp, nhưng Nora tộc trên cơ bản là không thể nào hướng Caria vương quốc phái ra viện quân. Nora tộc không cho phép tộc nhân rời khỏi thánh địa cổ lão tập tục tạm thời không đề cập tới. Mấy năm trước chiến tranh để Nora người đối với Caria không có mảy may hào cảm. Ta không cho rằng ngươi có thể thuyết phục bọn hắn xuất binh. Lá sâu cười cười nói, dùng thông thường phương pháp xác thực vô pháp có hiệu quả. Nhưng nếu như là lấy vạn vật chi mẫu dưới danh nghĩa làm đâu? Aloy khóe miệng co giật thoáng cái, nàng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt, ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn làm gì? Đến lúc đó ngươi liền biết. Lá sâu phất tay mở ra thông hướng vạn mẫu chi tâm truyền tống môn. Vị trí cụ thể chính là trước kia hắn ngắn ngủi nghỉ ngơi qua vách đá dựng đứng sơn động. Sirius phát động toàn diện tiến công về sau, chấn thủ Nora tộc biên cảnh chiến sĩ cũng cảm nhận được một chút biến hóa. Biên cảnh khu vực xe đầu Caria thành lũy phòng bị buông lỏng hết sức rõ ràng. Có lẽ là cân nhắc đến Nora tộc sẽ không dễ dàng rời khỏi lãnh địa xuất động xuất kích mới như thế. Khinh thường, làm Aloy chạy tới Meridian cùng Lassau cùng Emma tiến hành một loạt mạo hiểm lúc Sona đã mắt theo nhiệm vụ đạt thành viễn chinh đội trở lại vạn mẫu chi tâm. Sona đảm nhiệm chiến tranh lãnh tụ đã có mười mấy năm. Nàng tự mình kinh lịch trận kia cùng Caria vương quốc thảm liệt chiến tranh. Kinh nghiệm mười phần phong phú. Vào cùng Vala mặc dù từ nhỏ đã tiếp nhận Sona nghiêm ngặt giáo dục, nhưng bọn hắn hy vọng cùng năng lực còn xa xa vô pháp cùng Sona so sánh. Tựa như trưởng mẫu Lansra lo lắng đồng dạng, cái này hai tên đại diện chiến tranh thủ lĩnh chi vị tiểu bối rất khó áp đảo trong tộc lão tư cách. Chiến sĩ, đối mặt lấy Res cầm đầu kẻ ra đời làm khó dễ châm chọc. Hai người chỉ có thể khắc chế lửa giận, lấy trưởng mẫu sẽ danh nghĩa miễn cưỡng không chế lại cục diện. Sona trở về cải biến tất cả. Nguyên bản dương nanh múa vuốt Res tựa như chuột thấy mèo đồng dạng lẫn mất thật xa. Hắn coi là Sona xuất lĩnh viễn chinh đội sớm đã toàn quân bị diệt. Lúc này mới dám gan lớn khiêu khích Sona con cái, kỳ vọng có thể trở thành tân nhiệm chiến tranh thủ lĩnh. Sona quản lý bộ hạ cổ tay cường ngạnh, cá nhân thực lực cũng tại Nora trong tộc có 102. Về đến cố hương biết được Grace trở lòng mang ý đồ xấu người mưu đồ. Nàng ở trước mặt hướng những thứ này thâm niên chiến sĩ phát ra khiêu chiến. Lần lượt đem bọn hắn đánh không đứng dậy được. Lại một lần nữa làm sâu sắc Grace bọn người đối nàng e ngại. làm lá sâu mang theo Aloy cùng Emma đi vào vạn mẫu chi tâm lúc. Bởi vì chiến tranh thủ lĩnh ra ngoài tạo thành bạo động sớm đã lắng lại. Nora tộc hoàn toàn như trước đây trải qua ngăn cách an bình sinh hoạt. Aloy, người trước một mình trở về thánh đường. Hướng trưởng mẫu biết báo cáo nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Tận khả năng thuyết phục các nàng phái binh hiệp trợ Caria. Là sâu phân phó để Aloy có chút khó. Khan, thế nhưng là có thể. Nhưng ta không bảo đảm có thể thuyết phục các nàng. Không cần ngươi đến thuyết phục. Lá sâu vỗ Aloy bả vai, nhếch miệng lên một tia thần bí dáng tươi cười. Ngươi chỉ cần ổn định các nàng. Tại trưởng mẫu biết thành viên trong lòng trước lưu lại một cái ấn tượng liền tốt. Tiếp xuống công việc liền giao cho chúng ta đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.